Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, hoa rơi hữu ý lưu thủy vô tình. Giữ gốc canh một cầu thanh, Trương Hình Nhã cười duyên nói, Trần tỷ, ngươi cũng đừng có ý đồ với Đường Tu, dù cho ngươi hứa hẹn được cho dù tốt, hắn đều sẽ không đáp ứng. Được rồi. Bây giờ tìm đến người thích hợp, khoảng cách đón người mới đến dạ hội khai mạc cũng không xê xích gì nhiều. Các ngươi đi làm việc trước khác đi, đợi lát nữa người chủ trì gọi vào chúng ta liền lên đài biểu diễn, được. Lý phó hiệu trưởng nghe vậy cười nói, sau đó, Trương Hình Nhã từ mấy vị kia thợ trang điểm tiếp tục cho nàng hóa trang, mà Đường Tu thì vuốt ve cầm huyền. Trong đầu nhớ lại từng tại tiên giới đánh đàn khải đàn trang cảnh. Chuyện cũ trước kia một màn, có ngọt ngào, cũng có tan nát cõi lòng. Đường Tu, ngươi biết nha, ta từ nhỏ đã không có bao nhiêu thần tượng, bởi vì ta rất thông minh hơn ta quá ít người quá ít. Có thể ngươi lại thành thần tượng của ta. Ta dám nói, nếu như ngươi bước vào làng giải trí, nhất định có thể ở thời gian cực ngắn bên trong trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Trương Hình Nhã ngồi ở chỗ kia, một bên tiếp thu hóa trang, một bên chứa đựng tiểu ý nói rằng. Đường Tu lấy lại tinh thần, cười nhạt nói, ta đối với làm tài tử không có hứng thú, hiện tại thân phận của ta là học sinh, bài vở và bài tập làm trọng. Trương Hình Nhã cười nói, ta biết ngươi không ở Tử Minh Tinh thân phận, chỉ là trải qua chuyện mới vừa rồi, ta có chút tiếc hận, chúng ta có thể nói được rồi, đêm nay đón người mới đến dạ hội sau khi kết thúc. Ngươi chính là của ta người, nếu như các ngươi ký túc xá cuối cùng, chúng ta phải đi mở tửu điếm. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, Trương Hình Nhã, ngươi có thể không thể đừng luôn là nói. Chúng ta đi mở tửu điếm, lời như vậy sẽ cho người ra hiểu lầm. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Đại lão gia nhóm một cái, ngươi một cái nữ hài tử, hơn nữa còn là đại minh tinh, cần thiết phải chú ý. Trương Hình Nhã cười nói, sợ cái gì, nếu như là cùng người khác náo chuyện xấu, ta có lẽ sẽ phi thường quan tâm. Nhưng nếu như với ngươi náo loạn chuyện xấu, ta không có chút nào quan tâm. Cùng lắm thì, ta tuyên bố ngươi là bạn trai ta. Về sau đỡ phải người khác đối với ta di chuyển oai tâm tư. Đường Tu cười khổ nói, đừng đừng xa cách ngươi liền xin thương xót. Bỏ qua cho ta đi. Ngươi bây giờ là đại minh tinh. Rất nhiều nam nhân trong lòng nữ thần. Nếu như ngươi tuyên bố ta là bạn trai ngươi, chỉ sợ ta ăn có thể nếm ra con rán. Bước đi sẽ bị đập vào đầu, coi như là ngủ, sợ rằng đều sẽ có người hướng trên người ta bát nước lạnh. Hì hì, Trương Hình Nhã buồn cười, cười đến phá lệ sán lạn. Theo thời gian trôi qua, mà đồ đại học đón người mới đến dạ hội rốt cục bắt đầu. Theo lãnh đạo trường học một phen lên tiếng, sau đó người chủ trì đứng ở đèn tự quang dưới. Nhìn phía dưới đen thùi lùi trường học sư sinh, cười nói ra, đêm nay, chúng ta Ma Đô Đại học lãnh đạo mời tới một vị thần bí khách quý. Vì trường học chúng ta đón người mới đến dạ hội tăng một phần vui mừng. Các ngươi có muốn biết hay không? Vị này thần bí khách quý là ai? Phía dưới mấy nghìn danh tân sinh, bao quát rất nhiều tới trước vài năm trung niên, từng cái toát ra mê hoặc thần sắc. Ngoại trừ số rất ít mấy người, những người khác dồn dập lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Tên kia người chủ trì cười nói, nếu mọi người không đoán ra được, như vậy thì để ta làm tuyên bố đi. Ta tin tưởng, một ngày ta nói ra tên của nàng, các người nhất định sẽ cực kỳ hưng phấn, rất hạnh phúc, coi như thời khắc này ta đều đã rất hạnh phúc. Không kịp chờ đợi muốn xem của nàng biểu diễn. Phía dưới, cho mời chúng ta thế giới siêu sao. Trương Hình Nhã tiểu thư cho chúng ta mang đến một bài cổ điển ca khúc, Đại Mạc Ốc Đảo. Chương, hình nhã người mặc lễ phục dạ hội, từ phía sau đài cửa hông đi tới, theo đèn tự quang soi sáng ở trên người nàng, nàng mang theo phần kia nụ cười, đứng trên đài, trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ, thật là Trương Hình Nhã, thần a, ta thực sự là quá kích động, Trương Hình Nhã dĩ nhiên tới trường học chúng ta rồi hả? Còn làm trường học chúng ta năm nay đón người mới đến dạ hội thủ hát. Người nào bóp ta một bả. Ta muốn biết mình là không phải đang nằm mơ. Nữ thần a, ta rốt cục nhìn thấy ta trong mộng nữ thần. Trương Hình Nhã, ta yêu ngươi. Toàn bộ trường học lễ đường các xôi trào. Tất cả mọi người từ chỗ ngồi đứng lên. Dùng sức huy động cánh tay. Lớn tiếng kêu. Hô. Đem bọn họ tâm tình kích động vô cùng nhuần nhuyễn địa biểu đạt đi ra. Trương Hình Nhã cầm microphone, đứng ở đèn tự quang dưới, cười nói ra, cảm ơn mọi người, rất vinh hạnh có thể chịu đến Ma Đô Đại học các lãnh đạo mời. Tới trường học chúng ta tham gia năm nay đón người mới đến dạ hội. Nhìn các ngươi một tấm Trương Thanh Xuân còn trẻ khuôn mặt. Nhìn các ngươi bộ dáng khả ái. Nói thật ta rất hạnh phúc gặp được các ngươi. Ma Đô Đại học chính là quốc nội trọng điểm đại học, có thể thi được học sinh của trường học này nhóm, toàn bộ đều là học sinh trong tinh anh, là lúc sau xã hội đóng lương. Ngày hôm nay, ta cho mọi người mang đến một bài hát mới, hy vọng mọi người có thể thích. Nói xong, theo phía dưới dần dần an tĩnh lại. Hết thảy học sinh cũng đều ngồi xuống, du dương uyển chuyển tiếng đàn vang lên, bắc phong gào thét chung, âm phù trung doanh làm ra vắng lặng khí tức. Trong nháy mắt, hết thảy ở trường học đại lễ đường bên trong sư sinh nhóm, đều cảm thấy chính mình phảng phất thấy được mênh mông vô bờ sa mạc. Đầy trời cát vàng tung bay, đã từng ta trong mộng xuất hiện một cái địa phương. Đó là mịt mờ trong đại mạc thiên đường. Kèm theo cầm âm, Trương Hình Nhã cầm microphone, thâm tình la hét, thanh âm của nàng cực kỳ êm tai, ở có sức hấp dẫn cầm khúc nhạc đệm dưới, phảng phất đem tất cả mọi người kéo đến mênh mông vô bờ đại mạc bên trong. Dần dần, theo tiếng hát của nàng liên miên chập trùng, trước mắt mọi người chợt sáng lên. Ở nơi này đầy trời cát vàng đại mạc bên trong, chứng kiến một mảnh ốc đảo, 4-5 phần đồng hồ thời gian, ở cầm khúc cùng trong tiếng ca vượt qua, làm Trương Hình Nhã tiếng ca hạ xuống, làm cầm âm cuối cùng một cái âm phủ tiêu tán ở trong không khí. Trong lễ đường tất cả mọi người dồn dập đứng lên, vẻ mặt kích động huy động cánh tay, lớn tiếng kêu, trở lại một khúc. Trương Hình Nhã không gấp xuống đài, mà là đứng ở đèn tự quang dưới, cười nói ra, kỳ thực, ta cũng rất muốn trở lại một khúc, nhưng ngày hôm nay dù sao cũng là các ngươi ngày lễ. Phía sau còn rất nhiều người chờ đấy biểu diễn tiết mục, cho nên ta sẽ không làm lỡ mọi người thời gian, nếu như mọi người yêu thích ta, xin đợi 4 ngày sau đó, ta ở Ma Đô Tân Thế Giới Trung Tâm Ca Nhạc Hội. Chờ mong mọi người đến. Nói xong, nàng lúc này mới tại chỗ có người la lên trung ly khai. Phía sau, Đường Tu đã thu hồi đàn cổ, nhìn đi tới Trương Hình Nhã, cười giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, hát rất khá. Trương Hình Nhã trên mặt mang nụ cười sáng lạn, lúc đầu nàng cho rằng tới Ma Đô Đại học biểu diễn, thật sự là không có gì tình cảm mãnh liệt. Nếu như không phải bằng hữu mời, nàng thậm chí cũng không muốn tới. Nhưng là, tình huống bây giờ thì không giống nhau. Nàng gặp được Đường Tu, rất muốn gặp người. Người đàn cũng rất tuyệt. Trương Hình Nhã vừa cười vừa nói. Đường Tu cười nhạt một tiếng, ôm lấy đàn cổ nói ra. Ta đi về trước, sau đó còn có ta diễn xuất. Ta cần phải đi chuẩn bị một chút. Trương Hình Nhã nhãn tình sáng lên, cấp bách vội vàng nói, ta đã biểu diễn xong, đi chung với ngươi chứ. Đường Tu lắc đầu cười nói, Đừng, ngươi nếu như theo ta đi qua, cần phải để cho ta những cái này đồng học theo ta làm ầm ĩ một lát. Ngươi trước đi nghỉ ngơi đi. Hoặc là đi phía trước xem tiết mục cũng được. Trương Hình Nhã tâm lý có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói ra. Ta đây đi phía trước xem tiết mục. Ta rất chờ mong ngươi biểu diễn. Đường Tu cười gật đầu. Khi hắn trở lại ban lịch sử học sinh phòng nghỉ về sau, liền chứng kiến Hàn Khinh Vũ cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Tu, ngươi đi đâu? Hàn Khinh Vũ chứng kiến Đường Tu tiến đến, nhất thời mở miệng hỏi. Đường Tu nói ra, mới vừa lãnh đạo trường học tìm ta, để cho ta đi giúp chuyện, mới vừa làm xong, ta trở về. Hàn Khinh Vũ đã sớm biết có lãnh đạo trường học đem Đường Tu gọi đi, cho nên nghe được Đường Tu, nàng gật đầu, hiếu kỳ hỏi, cho ngươi đi hỗ trợ cái gì? Đường Tu nói ra, giúp người khác nhạc đệm. Nhạc đệm? Hàn Khinh Vũ ngẩn người, chứng kiến Đường Tu ôm đàn cổ, trong đầu hiện lên nhất niệm đầu, kinh hô, mới vừa Trương Hình Nhã nhạc đệm, là ngươi? Đường Tu vội vàng làm một thu thập, sau đó mới thấp nói rằng, đừng ồn ào, ngươi muốn cho tất cả mọi người chú ý ta sao? Hàn Khinh Vũ hiểu rõ Đường Tu khiêm tốn tính cách, nhất thời thấp giọng thở dài nói, thật lợi hại, mới vừa đàn cổ nhạc đệm, ta còn tưởng rằng là thu tốt cầm khúc, không nghĩ tới dĩ nhiên ngươi khải đàn đấy. Như thế nào đây? Trương Hình Nhã đẹp không? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, đẹp hơn ngươi một điểm. Ngươi? Hàn Khinh Vũ giận dữ, nhưng lúc này trường hợp không đúng. Tuy là nàng tức giận rất muốn cắn Đường Tu một khẩu, nhưng trường hợp này chỉ có thể nhịn. Bất quá, nàng vẫn là hướng phía Đường Tu đụng đụng, tại hắn phần eo nhéo một cái, lúc này mới xoay người nói ra, ngươi tiết mục xếp hạng người thứ 17. Đợi lát nữa nghe điểm, gọi vào ngươi phải đi cửa hậu đài cửa chờ đấy. Đường Tu cũng không có cảm nhận được đau đớn, nhưng chứng kiến Hàn Khinh Vũ xoay người trước hết giận dáng dấp, đáy lòng ngầm cười khổ. Hắn tuyệt không nguyện ý trêu chọc Hàn Khinh Vũ, nhưng là nàng lại luôn xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong lễ đường, hàng sau nhất góc, Trì Nam khoanh tay dựa vào ở lối đi nhỏ bên cạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. Tục ngữ nói, gần quan được ban lộc. Nàng bởi vì đang ở Ma Đô, lại thường thường đi theo Đường Tu bên người đi theo làm tùy tùng, cho nên đối với Đường Tu rất nhiều sự tình đều tương đối rõ ràng. Tựa như hiện tại, nếu như Bách Yến Tửu Lâu những người đó biết Đường Tu nay dạ hội ở Ma Đô Đại học lễ đường biểu diễn tiết mục, sợ rằng tất cả mọi người muốn chạy tới quan sát, nhưng cuối cùng có thể thưởng thức được lão bản biểu diễn, chỉ có một mình nàng. Nàng rất chờ mong lão bản đặc sắc diễn xuất. Từng hàng trong ghế, trong đó một hàng ghế ngồi bên trên, Mục Huyền oánh khóe miệng chứa đựng tiếu ý, nghe bên người ba vị ngủ chung phòng tỉ muội thấp giọng nghị luận, tâm lý lại đang mong đợi Đường Tu biểu diễn. Bỗng nhiên, Tương Phi Yến quay đầu, liếc nhìn Mục Huyền oánh, nói ra, Huyền oánh tỷ, ta thật là nhớ kỹ, Đường Tu cũng muốn tham gia tối nay diễn xuất chứ, hắn lúc nào mới có thể ra tràng? Lý Tâm Khiết cùng Hồ Vi nhìn nhau, hai người cũng dồn dập nhìn về phía Mục Huyền oánh. Mục Huyền oánh cười nói, ta làm sao biết? Tương Phi Yến nói ra, ta rất chờ mong Đường Tu biểu diễn, tin tưởng hắn nhất định sẽ lệnh rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Lý Tâm Khiết cười duyên nói, ta nói Phi Yến, ngươi cũng quá xem trọng Đường Tu đi, nghe nói hắn muốn biểu diễn tiết mục là đàn cổ đàn hát, ngươi cảm thấy một đại nam nhân một bên đánh cổ cầm một bên hát biết êm tai sao? Hồ Vi cũng theo nói ra, chúng ta tùy tiện nhìn chính là, Đường Tu dù sao cũng là nam sinh, hiện tại biết đánh cổ cầm nam sinh rất ít, đàn tốt đã ít lại càng ít,